Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 48, thống kê EXP, góc chuyện audio.com, chư thần kiềm nén kích động trong lòng, trang bị của Boss Thế Giới, lãnh chúa Syra rơi ra ít nhất cũng là truyền thuyết cấp A. Chỉ là lửa nổ vẫn chưa có dập tắt nên chư thần còn chưa có thấy được rơi ra cái gì. Hắn xoay người nhìn Ma Kha Đế, trong lòng cười nhạt, khi nãy không dám đánh. Nhưng hiện tại thì khác, hắn muốn đánh nó để soát EXP nha, dù rất muốn giết luôn con boss này nhưng hắn không nắm chắc. Vì thời gian chỉ còn chưa đến 30s, boss thế giới, Ma Kha Đế, LV, 120, HP, 17, chiêu thức, không rõ, lực chiến, 132M, là boss thuộc hàng hạ đẳng tại ma giới, theo lệnh thượng tầng tìm kẻ lấy cắp thần khí. Đê thần câu, thấy chiêu thần nhìn mình, Ma Kha Đế hừ lạnh bộc phát ra toàn bộ khí thế. Tản ra nhiệt lượng nung chảy cả mặt đất, không khí lay động, bốc hơi thành khói trắng. Ngươi là ai, dám lấy cắp đê thần câu của ma giới ta, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Sàm ngôn, ta đã lấy thì sợ hãi gì ma giới ngươi? Chiêu thần chề môi khinh thường. Bất quá tên này lực chiến 132M, bày ra khả năng chiến đấu siêu quần không ngờ chỉ là boss hạ đẳng. Chiêu thần rất hứng thú với ma giới, không biết đó là lục địa nào mà mạnh mẽ đến thế. Đồng thời chiêu thần cũng sâu sắc cảm nhận được sự muôn màu muôn vẻ của thế giới này. Đông phương huyền huyễn là lục địa của giang hồ kiếm hiệp. Tây phương trung cổ là lục địa của những cuộc chinh phạt và kỵ sĩ. Hai lục địa này rộng lớn vô cùng, có quá nhiều thứ đặc sắc, chỉ là chiêu thần từ trước đến giờ vô tâm không để ý đến. Hắn quyết định lần này trở về sẽ chú tâm vào trò chơi của mình. Như một người chơi thường, tham gia các sự kiện, hoạt động, để cảm nhận chân thật sự tuyệt vời của thế giới võng du này. Cứ ngỡ chỉ có nhân loại là tồn tại mạnh nhất, quái cũng là những thứ thiết thực như nai, hưu, cáo, đại bàng v.v. Nhưng không ngờ hôm nay hắn còn chứng kiến thấy những con quái thần thoại hóa như yêu ma này. Chiêu thần có chút kích động, hắn nhận ra thế giới của mình thật đặc sắc, tuyệt hảo không tì vết, có lẽ sau khi trải nghiệm đủ ở lục địa Đông Phương. Chiêu thần dự định dắt vợ Tây Hạ đi chu du khám phá thế giới muôn màu. Chiêu thần đập tay, thời gian không còn nhiều. Hắn phải tranh thủ soát EXP, ầm ầm ầm, năm thân cổ thụ khổng lồ từ dưới mặt đất phá không vươn lên. Khí thế sét đánh không kịp bưng tai, sau khi diễn sinh thuật lên cấp, tốc độ vươn mình của cổ thụ cũng nhanh gấp 2 lần. Phát ra cuồng phong xiết gào, oanh, 30M, oanh, 30M, Ma Kha Đế không giống như lãnh chúa Syra có kỹ năng né tránh siêu quần. Nó cất lực bay nhảy để tránh né cổ thụ nhưng cuối cùng vẫn trúng phải hai đòn. Đánh nó lún sâu vào đất, bốc lên bụi mù nghi ngút, chiêu thần vẫn đứng ở trên đỉnh hàng rào cổ thụ, thấy Ma Kha Đế bị cố định như vậy. Hắn nào buông tha, lập tức đập tay, hai thân cổ thụ từ hai bên Ma Kha Đế vươn mình lên trời cao. Sau đó mạnh mẽ uốn người đánh xuống nó, 60M. Bạo tạc trùng tử, chiêu thần thừa thế tiến công. Khẩu niệm của hắn vừa thành, 10 khỏa trùng tử chiếm hết 30 mét trên đất bỗng nhiên mọc lên. 22, 643.000, 21, 990.000, 22, 590.000, 20, 986.000. 10 khỏa trùng tử vừa hình liền phát nổ. Trang cảnh oanh tạc tựa như hàng trăm quả bom cùng lúc nổ. Phát ra tiếng ầm đinh tai liên tiếp, cùng bay theo hàng chục con số khổng lồ. Bạo tạc trùng tử không hổ là chiêu thức cấp 2 của diễn sinh thuật. Xuất ra không giới hạn số lượng, bạo tạc nhanh đến khó phòng bị. Sát thương của mỗi trùng tử đều từ 20M trở lên. Vừa nhanh, vừa mạnh, quá nguy hiểm, bất quá, càng nguy hiểm chiêu thần càng thích à, nhìn xem, Boss Ma Kha Đế bị đánh đến trở tay không kịp, hoàn toàn ôm hành, nhưng Boss Thế Giới vẫn là Boss Thế Giới. Chiêu thần lấy đi nhiều máu của nó như vậy không ngờ chỉ kéo được 4. HP của nó, Ma Kha Đế bị bạo tạc trùng tử oanh tạc lên không trung 200 mét. Trên không nó tức giận cùng bất lực, đang trong trạng thái hất tung thì không thể dùng chiêu A, chiêu thần thở dài. Nhân sinh tịch mịch, có lẽ ta cần tìm đối thủ xứng tầm, nếu không thật buồn chán. Hắn nhanh chóng đập tay, đang treo trên không trung còn chưa rơi xuống. Ma Kha Đế bỗng cảm nhận được uy áp khủng bố từ bát phương tám hướng truyền tới. Trong lòng hoảng sợ, nó khẽ nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy hàng chục thân cổ thụ mang trên thân vài chục khỏa bạo tạc trùng tử nhanh phá phong đánh đến nó. Ầm, 120m, oanh, oanh, oanh, 410m, cổ thụ cùng bạo tạc trùng tử hợp lực công kích, tạo ra con số sát thương liên tiếp không ngừng. Vừa ngút ngàn, vừa rực sáng, chiêu thần thầm gật đầu. Kết hợp như vậy xem ra rất hợp lý. Sát thương tạo ra quá khủng, còn có khả năng hất tung, giúp cho hắn có thể giữ khoảng cách ổn định với kẻ địch mà xã chiêu. Điều khiển cổ thụ ngập trời, thân ảnh Ma Kha Đế như viên đạn bắn bị đánh văng ra thật xa tên không. Sau đó ầm ầm ngã người trên đất, kéo lê đi một đoạn dài mới dừng lại. Ma Kha Đế miệng phun máu tươi, nó run rẩy cơ thể đứng dậy, hai mắt đã đỏ hồng lên vì lửa giận. Nó gầm giống, nhân loại khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi, chấm, nham giới, chiêu thức vừa tung ra. Mặt đất bên dưới chân chiêu thần bỗng xuất hiện một vòng tròn hoa văn dung nham thật lớn. Bán kính phải gần 100 mét, tản ra nhiệt lượng cùng ánh sáng rực rỡ. Nhưng đúng lúc này, thân thể của nó bỗng nhiên bị nhấc bổng, kéo lên không trung, nơi có một hố đen to lớn bỗng nhiên mở ra, cũng giống như lúc nó xuất hiện. Ta hận, ta hận, ta hận, nhân loại nhỏ bé, ma giới chúng ta sẽ truy sát ngươi. Đáng thương cho Ma Kha Đế. Từ lúc chiêu thần xuất hiện đến giờ đều đánh cho nó không có lực hoàn thủ. Đến lúc có thể ra tay đánh trả thì bị hệ thống kéo về. Hỏi có cay cú bể phổi không chứ? Chiêu thần bật cười cho số phận của Ma Kha Đế. Nó gầm giống tức giận một hồi trước khi bị kéo đi biến mất. Không gian trở nên yên lặng, trên đầu 9 tầng mây đen vẫn không tán, gió nhẹ vẫn rít gào. Chiêu thần thở phào một hơi, cuối cùng cũng kết thúc, có thể đưa tiểu mễ về, rồi về nhà vợ Tây Hạ ngủ một giấc no say rồi. Nhưng mà trước đó, thống kê trận chiến đã, trang bị cam phẩm còn đầy trong túi đây. Sau 5 phút chiêu thần thoát ly khỏi chiến đấu, thanh âm hệ thống dễ nghe vang lên. Người chơi đã hạ sát 4,623 quái Samurai LV-40, 1,241 quái huyết Samurai LV-60, 33 quái hắc Samurai LV-80, đã hạ sát 7,113 quái thiết ma nham LV-70. Thu được 1 B520MEXP, người chơi gây 630M sát thương cho boss lãnh chúa Syra. Thu được 1 B260MEXP, người chơi gây 810M sát thương cho boss Ma Kha Đế. Thu được 1 B620MEXP, tổng EXP người chơi thu được 4 B400M. Chúc mừng người chơi thăng liền 31 cấp, đạt LV72, HP 310.000, MP 310.000, mở ra thêm nhiều chức năng mới. Người chơi tự mình xem xét, ha ha ha, chiêu thần ngẩn đầu tiếu thiên, nội tâm thống khoái không thể tả xiết, cứ như vậy đạt LV72 rồi, người chơi VIP 15 thì thế nào, thua xa hắn một vùng trời a, cách chương.